Đạo, chương 1907, mở ra loạn thế. Góc truyện audio.com. GT, ở tiền tự thuật chung. Tiêu thần biết rồi chuyện nguyên do. Không chỉ có lắc đầu liên tục. Chuyện này nói đến, cũng thật cùng hắn có quan. Sơn Dương Hồ lão giả, giới Uyên thành chủ cùng kia lĩnh quân tướng lãnh, đều vì Lệ Huyết Tông tu sĩ. Sở dĩ sẽ xuất thủ đại lượng bắt tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ. Cánh là bởi vì hoài nghi tiểu thiên giới chung tồn tại nào đó cực kỳ chân quý huyết mạch. Nếu không há có thể xuất hiện tiêu thần như vậy nhân vật. Điên đảo đại thiên giới tu sĩ nhận chi. Ngắn ngủn mấy trăm năm. Tu vi liền có thể đăng lâm đương thời đỉnh. Thành lập Đông Yến đế quốc. Mà Lệ Huyết Tông tu sĩ sở tu tập thần thông. Hết lần này tới lần khác chính là cướp lấy tu sĩ huyết mạch lực. Tước đoạt huyết mạch lực càng mạnh, sở được chỗ tốt càng lớn. Bọn họ lần này làm, cũng là muốn nếm thử một phen. Nếu vận khí tốt chút ít, có lẽ là có thể nhận được thiên đại thu hoạch. Bọn họ nghĩ như vậy tuy là ngu không ai bằng, nhưng rơi vào trong tay bọn họ tiểu thiên giới tu sĩ. Giống như trước đã bị giết hại tới chết. Cho nên rơi vào tiêu thần trong tay bị trừng trị. Cũng tuyệt chưa tính là oan uổng bọn hắn. Tuyền nói. Bọn họ bởi vì ngươi dựng lên hại người chi niệm. Giống như trước bởi vì ngươi lâm vào tuyệt diệt chi cảnh. Cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu liễu. Trẫm cũng không ngờ tới. Cánh còn sẽ có chuyện này. Ngươi nên biết. Mình quật khởi tốc độ bực nào kinh người. Đã sớm dẫn tới đại thiên giới vô số tu sĩ chú ý, bọn họ không biết trong đó nguyên do. Tự nhiên muốn tự hành suy đoán. Này Lệ Huyết Tông sở hành mặc dù làm giết, nhưng cũng vừa vặn chứng minh điểm này. Chẳng lẽ đại thiên giới chung, còn sẽ có người làm những thứ này vô dụng phương diện nếm thử. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Cần gì phải hỏi ta? Tiêu thần im miệng không nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, như vậy tính ra, cũng là chậm làm liên lụy tới vô số hạ giới phi thăng tu sĩ liễu. Còn lại các nước chậm vô lực nhúng tay, nhưng ở ta Đông Yến cảnh nội, ngày sau quyết không cho phép xuất hiện tình hình như thế. Một khi phát hiện, thế tất không thể khinh suất tha thứ. Tuyền gật đầu, chuyện này ta giống như trước có phân phó đi xuống. Ra lệnh mặt nhiều người thêm chú ý, nói nơi này. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Nói, tiêu thần, ta nghĩ liễu hồi lâu. Cuối cùng cảm thấy người ta còn là phải làm tựu một trọng yếu chuyện thương nghị một phen. Tiêu thần khẽ nhíu mày, trong mắt nghiêm nghị, nói, người nói, Tuyền trầm giọng nói, bản thân mình xưng có thể hay không sửa đổi một chút. Tiêu thần, ngươi là Đông Yến khai quốc quân chủ, lại là có cơ hội đăng lâm vạn pháp vô thượng kính tồn tại. Không đủ nhất cũng là phong sách chí bảo người kế nhiệm. Thân phận tôn quý, địa vị chi cao thượng, há lại còn lại các nước quân chủ có thể bằng được. Bọn họ người người đều tự xưng trẫm. Ngươi nếu như thế, chính là mẫn đột nhiên mọi người. Không ổn. Này thật to là không thỏa. Tiêu thần nhìn cúi đầu nói nhanh Tuyền. Sắc mặt khẽ biến thành vi biến thành màu đen. Đây cũng là ngươi muốn cùng trẫm thương nghị trọng yếu chuyện. Tuyền chợt ngẩng đầu lên. Nói, đây là chuyện rất trọng yếu. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được. Sao nghĩ tới đi chinh phục đại thiên. Leo tường cao hơn tầng thứ. Ngươi tự xưng nhất định phải đổi. Ta đã thay ngươi phác thảo liễu mấy. Ngươi tới chọn một. Cô, quả là viễn cổ trước kia người chủ gọi. Đứt quãng truyền tới hiện nay. Mặc dù khí thế không thiếu. Lại bị rất nhiều nước phụ thuộc quân chủ lấy trộm. Ngươi nếu nữa lấy trong đó một. Cũng là yếu đi khí thế. Hoàng, đế hai chữ. Lấy từ viễn cổ tam hoàng. Thượng cổ ngũ đế. Khí thế phi phàm. Nhưng vì tự xưng, bổn hoàng, bổn đế cũng không tệ. Tương đối chẫm một trong chữ bằng thêm mấy phần khí thôn sơn hà. Tranh giành đại thiên khí bá đạo. Hoàng giả hoàng đạo, quang minh chánh đại, đế người bá đạo, hơi có doanh thiếu không ổn. Cho nên ta khổ tư một lúc lâu, cuối cùng chọn một hoàng chữ, vừa có thể hiện thân phân tôn sư sùng, cũng đúng có uy nghi khí bá đạo, còn có thể cùng thời gian các nước quân chủ phân biệt tách đi ra. Hay tai, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn tròng mắt tỏa sáng, nói đâu đâu lẩm bẩm một đống, đợi đến cuối cùng mới đột nhiên nhớ tới. Chuyện này chung quy muốn Tiêu Thần cho phép mới được. Phương vội vàng ngẩng đầu lên hỏi thăm. Tiêu Thần sắc mặt cứng ngắc, hồi lâu mới nói, ngươi nếu đã làm lựa chọn, cần gì còn tới hỏi ta? Chấm, chung quy là muốn nói với ngươi một câu, mới coi là danh chánh ngôn thuận. Tuyền dưới chân lui về phía sau một bước, ta đã trúng mục tiêu trụ cột nghĩ chỉ, xuống Đông Yến đại ấn. Hôm nay Đông Yến đứng đầu đổi tự xưng chỉ lệnh ứng với đã thông truyền quốc bên trong chư tu chân tinh thượng. Ngươi ngày sau làm chú ý chút ít, chớ để dùng sai mới là. Thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh đã dung nhập vào không gian. Vô thanh vô tức không thấy. Tiêu Thần mắt thấy hắn đi lưu loát, biết vậy nên không nói gì. Người này đem chuyện cũng làm sau này mới đến báo cho cùng hắn. Hiển nhiên là ôm tiên trảm hậu tấu ý tứ làm việc. Chỉ sợ Tiêu Thần không đồng ý, sợ hắn cũng sẽ đi làm. Có khi tĩnh táo khôn khéo khóc rối tinh rối mù. Có khi rồi lại dưới loại tình huống này phồn cành nhánh quấy chuyện nhỏ thượng lộ ra vô lại một mặt. Tuyền quả, nhiên là một phức tạp người. Một cái âm mưu nhà có nên không làm cho mình biểu hiện phức tạp như vậy. Để tránh để người chú ý, Tiêu Thần trên mặt âm trầm tiêu tán, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bổn hoàng cũng được, bất quá là một gọi thôi. Đông Yến bên trong tự nhiên không người nào dám can đảm không nhận, nhưng về phần truyền tới tám trong đại đế quốc, sẽ hay không đưa tới chê cười, hắn nghe không được nhìn không thấy tới. Từ khi không có chính là, dù sao cõi đời này hẳn là không ai dám làm trò hắn trước mặt cười nhạo chuyện này. Hơn nữa, xưng hô này so sánh với trẫm quả thật có khí thế nhiều. Đông Yến đứng đầu đổi tự xưng là bổn hoàng, lấy khác nhau cùng các quốc gia quân chủ chi đẳng cấp. Đông Yến cương vực nội tu sĩ hai mặt nhìn nhau sau, tinh tế thưởng thức cảm thấy quả dù không tệ. Sau nghe nói chuyện này là quốc sư vào gián bệ hạ hớn hở đồng ý chi. Không chỉ có than thở quốc sư quả nhiên đại tài. Hôm nay bệ hạ mở miệng, liền muốn so sánh với các nước quân chủ càng nhiều mấy phần khí thế. Về phần còn lại tám nước biểu hiện, khụ khụ, lần này lễ tạm thời lược qua. Chẳng qua là nghe nói quốc sư đại nhân đang nhận được có chút từ tám đế quốc truyền về tin tức sau. Từng khuôn mặt dừ tợn hướng về phía không có một nhân ảnh nơi cười lạnh suốt một canh giờ. Thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi nhảy ra. Ngu ngốc, khờ hàng, chờ, từ ngữ. Sau đó ở thao luyện đại quân, thủ đoạn chợt nghiêm khắc rất nhiều. Tuyên bố muốn đánh lạn những người khác miệng. Không đúng, là đánh nát bọn họ cả nhà miệng. Nói năng chi ngoan lệ, làm cho lòng người kinh. Tiền gia tăng thao luyện đại quân, tự nhiên không thật sự bởi vì nghe được có chút tin đồn mà thẹn quá thành giận. Mà là đại thiên giới cuối cùng một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Đã hơi tiệm đến cuối, một cổ táo ý tràn ngập đại thiên. Miệng mũi trong lúc, tựa hồ mơ hồ có thể ngửi được một cổ kim thiết lạnh như băng mùi vị. Loạn thế buông xuống, Tiêu Thần từ bước vào đạp thiên cảnh sau. Liền nữa không bế quan, xử lý nước tránh sự vụ ngoài, liền phụng bồi Tử Yên bốn nàng, Ngu Cơ, Linh Chi cùng Đông Thịnh, Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương đám người gặp nhau trong cung, hoặc chuyện phiếm thiên địa, hoặc uống rượu làm thú vui. Cũng không phải là hắn không biết tự mình cố gắng hoặc trong lòng tràn đầy tự tin hoàn toàn không có khẩn trương. Chính là bởi vì ở đại tranh giành cuộc chiến trước không có tất nhiên nắm chặt, cho nên mới muốn nhiều theo bên cạnh thân cận người. hắn cũng không sợ hãi. Chẳng qua là không muốn ngày nào nếu thật không có đại thế đã mất. Cùng đường lúc, trong lòng có lưu tiếc nuối. 17 năm sau ngày nào sau giờ ngọ, Tiêu Thần uống rượu cho dưới đình. Đồng Thịnh kính cẩn phụng dưỡng ở bên. Chỗ ngồi chỉ có Tuyền một người. Chiến Thần cung đệ Tam Đạo Tôn truyền thừa. Cùng bổn hoàng mà nói đã chỗ vô dụng. Cho nên ta nghĩ đem nó ban cho Đông Thịnh. Tuyền ý của ngươi như thế nào? Tiêu Thần ngẩng đầu lên uống gấp đôi. Nhàn nhạt mở miệng. Đông Thịnh chấp bầu rượu tay khẽ run. Vội vàng cúi đầu. Thân thể cũng đã cứng còng. Tuyền nhíu nhíu mày. Ánh mắt ở Đông Thịnh trên người hơi chút đánh giá. Nói. Ban đầu ngươi đưa hắn đi bên cạnh ta dừng lại 3 năm. Chỉ sợ sẽ là cho ta xem nhìn người này như thế nào. Có hay không nhưng thừa nhận phe này tạo hóa sao? Tiêu Thần gật đầu, trực tiếp thừa nhận chuyện này. Ta bản tâm cũng không đề nghị đem cơ duyên này giao cho Đông Thịnh. Hắn tu vi quá yếu. Mặc dù nhận được đạo tôn truyền thừa, sắp tới đem đến đại tranh giành cuộc chiến chung cũng không cách nào phát huy ra ứng hữu tác dụng. Nếu đem kia ban cho một đạp thiên tam bộ tu sĩ, có lẽ không ra mấy năm, Đồng Yến trong liền có thể nhiều hơn nữa ra một gã hồng mông chiến lực. Đối với tương lai đại chiến xu thế ảnh hưởng tất nhiên thật lớn. Bổn hoàng biết ngươi nói không giả, nhưng ta Đồng Yến cảnh nội cũng không nhưng tuyệt đối tín nhiệm đạp thiên cảnh tu sĩ. Vật này ban thưởng có quá lớn nguy hiểm, kế đô người. Hẳn là nhưng vì ngươi tìm được có thể tín nhiệm người. Tùy ngươi ban thưởng hạ đệ Tam Đạo Tôn truyền thừa. Xứng đáng đem thu phục. Chuyện này ngươi nghĩ lại mà đi. Nếu thật không muốn quyết định ban cho Đông Thịnh, ta cũng không có phản đối. Tiêu Thần khẽ cau mày. Tiền nói kế đô người chỉ chính là Quang Chiếu. 3000 năm trước, hắn tu vi liền đã khoảng cách hồng mông vẻn vẹn chút nào chi sai. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhưng tùy thời bước vào trong đó. Chỉ là bởi vì muốn tê dại Yến Hoàng, lại càng không nguyện lệnh Yến Chân Tử chờ Đại Yến Thánh Địa tu sĩ nói trước sinh ra cảnh giác, mới có thể áp chế tu vi lấy quốc khí che đẩy tự thân hơi thở. Không bị Đại Yến vận nước nhận thấy, Tiền nói để cho hắn tìm người. Tất nhiên Yến trong tông thất trung kỳ Yến nhất mạch không hợp người. Có lẽ cử động lần này mới chính xác nhất, nhưng Tiêu Thần thủy chung không cách nào quên mất. Năm đó Đông Thịnh ở Tiêu trong thành, kia tóc trắng xóa lão hủ muốn mất bộ dáng. Trong lòng liền không nhịn được sinh ra chứa nhiều áy náy. Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn làm ra quyết định. Đứng hầu một bên Đông Thịnh đột nhiên mở miệng, nói, sư tôn, đệ tử cho là tiền soái nói cực kỳ. Đạo tôn truyền thừa hẳn là phát huy ra ứng hữu tác dụng. Ở đại tranh giành cuộc chiến chung giúp ta Đông Yến giúp một tay. Tiêu Thần chậm rãi nói. Đông Thịnh, ngươi cũng đã biết pho tượng truyền thừa ý vị như thế nào. Ngập trời tạo hóa, hồng mông cơ hội, ngươi còn muốn kiên trì lựa chọn của mình. Dạ, Đông Thịnh ngẩng đầu lên. Trên mặt một mảnh bình tĩnh. Nếu không sư tôn. Tiểu thiên giới tộc quần thí luyện chiến trường chung, đệ tử liền đã giữ nhiều lành ít, há có thể đi tới hôm nay, cho nên đệ tử trong lòng rất thỏa mãn. Xin sư tôn không cần có áy náy tâm tư, lại càng không tất vì vậy mà ảnh hưởng tự thân lựa chọn. Tiêu Thần mặc nhiên, tính thời gian thở sau gật đầu, nói, Đông Thịnh, vì sư thiếu ngươi một phần cơ duyên, nếu đem tới thành công. Tất có gấp bội cùng. Tuyền lộ tán thưởng. Đạo tôn truyền thừa cơ duyên trước mặt. Như cũ có thể cự tuyệt người. Cõi đời này lại có mấy người. Tiêu Thần tên này đệ tử. Rất tốt. Hắn nói. Nếu ngươi nhưng đang lâm vạn pháp vô thượng. Ban cho hắn hồng mông cơ duyên. Lại có gì khó. Tiêu Thần chậm rãi gật đầu. Mà đúng lúc này. Hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến. Đứng dậy nhìn về phía đông nam phương hướng, cảm ứng đến kia mơ hồ sôi trào bàng bạc vận nước. Thần sắc dần dần ngưng trọng, cái phương hướng này là Đại Yến chỗ ở kế đô. Đế cung trên, mênh mông cuồn cuộn vận nước từ Đại Yến mênh mông cương vực bên trong điên cuồng hội tụ mà đến. Vận nước kim trụ thể tích cánh vào thời khắc này mơ hồ xuất hiện tăng trưởng. Kim Long hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, lộ ra một cổ vui thích hưng phấn. Yến quốc vận sinh lần này biến hóa, truy cứu nguyên do, là Đông Yến đứng đầu tu vi cuối cùng làm đột phá. Ha ha ha ha, chấm, đế cung chỗ sâu, Yến Hoàng bế quan đất, đột nhiên truyền ra một trận sướng khoái cười to. Cảm ứng đến tự thân cổ lay động hơi thở, trong mắt của hắn đều là ý vui mừng. Hồng Mông, thì ra là đây cũng là Hồng Mông cảnh. Chẫm bị nguy đạp thiên vô tận năm tháng. Hậu tích bạc phát, lần này đột phá rốt cục nhìn thấy trong cái này con đường vậy. Không ra mấy chục năm, chẫm nhất định có thể bước vào trong đó. Làm ta Đại Yến vận nước kích trướng. Đại tranh giành đánh một trận nhiều hơn mấy phần thắng. Nửa ngày sau, Yến Hoàng ngồi cao cửu trọng đế vị. Tiếp nhận điện hạ chư thần lễ bái. Chúc mừng bệ hạ. Được dòm Hồng Mông chi cảnh, chư khanh bình thân, Yến Hoàng cảnh giới đã phá, chỉ kém tu vi tự nhiên để giành là được tốc hành Hồng Mông. Hơi thở càng phát ra uy nghi làm cho lòng người chung kính sợ. Chậm phá vỡ mà vào Hồng Mông chi cảnh, đặc biệt chiêu cáo thiên hạ, quan ngục chung phi tội ác tài trời người, nhất luật tha tội buông thả, lệnh truyền chỉ, gia phong Huyền Phi vì Hoàng Quý Phi. Đợi ngày sau sinh hạ Long Tử, liền sách vì Thái Tử, Hoàng Quý Phi tấn Hoàng Hậu, chúc mừng Hoàng Quý Phi, chấm, triều đình nghỉ, Yến Hoàng lui vào hậu điện, lưu lại người chỉ có Đại Yến trọng thần, Nhạc Nghị lần nữa tiến lên một bước, khuôn mặt kích động ý, cựu thần liền biết, lấy bệ hạ tư chất, bổ toàn bộ tự thân số mệnh chưa đầy, liền tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Trở thành đại thiên giới các nước quân chủ chung. Thứ nhất đột phá Hồng Mông cảnh người. Đại tranh giành cuộc chiến trước bệ hạ rốt cục công thành. Là thiên hữu ta chủ. Đại Yến tất nhiên nhưng tại chiến chung quật khởi. Nhất thống đại thiên. Đế sư đại nhân nói cực kỳ. Bọn ta nữa hạ bệ hạ. Điện hạ hơn người mọi người đồng thời khom mình hành lễ. Yến Hoàng nụ cười càng đậm. Khoát tay ý bảo mấy người đứng dậy. Lại nghĩ tới nơi nào. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Một hồi lâu sau nói. Đại thiên chín đế quốc. Đương thời quân chủ chung. Không có gì ngoài chẫm ngoài. Tấn nhập Hồng Mông người còn có một người. Nhạc Nghị tự nhiên sẽ hiểu đế tâm. Chắp tay nói. Đông Yến đứng đầu bất quá dựa vào thủ đoạn nào đó. Mới có lực kháng Hồng Mông lực. Ta Đại Yến đứng đầu nhưng là thật tấn nhập Hồng Mông. Cùng bệ hạ khách quan. Sai chi khá xa. Lão sư lời ấy mặc dù đúng. Nhưng Đông Yến một nước cho Đại Yến tâm phúc đại hỏa. Nếu không thể trừ chi. Chấm tâm khó an. Chấm. Nhạc Nghị trong lòng dùng mình. Yến Hoàng lời ấy. Ám hiệu ý tứ hàm xúc đã cực kỳ nồng đậm. Hắn tự biết bệ hạ hận cực kỳ tiêu thần. Hôm nay tu vi đột phá, sợ là không thể tiếp tục ẩn nhẫn, mà hôm nay Đại Yến vận nước tăng mạnh, quốc nội chuẩn bị cũng đã hơi tiệm hoàn thành, thật cũng không mất làm một người vô cùng tốt cơ hội ra tay. Nếu loạn thế buông xuống, không ngại liền tùy Đại Yến đem chi mở ra, nghĩ đến đây, hắn nhất thời không hề nữa do dự, tiến lên một bước, nói, Đông Yến họa lớn. Thần xin bệ hạ hạ lệnh, san bằng kia nước, chém kia quân thần, xin bệ hạ hạ lệnh, san bằng Đông Yến, Yến Hoàng trở nên đứng dậy, trong đôi mắt hàn mang lóng lánh, diệt vong Đông Yến, liền ở dưới mắt cách trương.